Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm biệt, rồi sẽ không bao giờ gặp lại. Cơn mưa lớn ấy kéo dài hơn dự báo nhiều ngày. Kỳ nghỉ đông 10 ngày kết thúc. Các nghiên cứu sinh của Đại học Y khoa khi quay lại trường càng trở nên bận rộn. Trình Tảo Tảo và Lâm Mộ Tranh hầu như đã chuyển đến. Ở trong phòng thí nghiệm, Trì Dữ thường làm xong sớm. Nàng sẽ ghé qua nhà ăn mua đồ ăn giúp hai người bạn cùng phòng. Rồi lại chạy đến phòng in ấn in bản thảo mới cho luận văn của họ. Không chút phàn nàn hay mệt mỏi. Điều này khiến hai người bạn cảm động đến mức suýt nhận Trì Dữ làm. Mẹ, Lê Thanh có cuộc sống dễ chịu hơn một chút. Dù bận rộn, nhưng thường xuyên có Tống Thất Nguyệt đến thăm. Mang theo đủ loại đồ ăn ngon cho cô. Thỉnh thoảng, Tống Thất Nguyệt còn mang thêm rất nhiều. Tay xách một túi lớn đầy đồ ăn vặt, tôm hùm và bánh ngọt. Buổi tối ghé vào ký túc xá, giúp những bác sĩ tương lai vất vả thêm một bữa ăn khuya thịnh soạn. Trì Dữ bận rộn đến mức không có thời gian về nhà. Nàng luôn ở lại ký túc xá, sáng sớm vào phòng thí nghiệm, tối về vội vàng ăn một chút rồi lăn ra ngủ ngay. Sau chuyến du lịch đó, mọi người đều trở lại với vị trí của mình, tiếp tục quỹ đạo cuộc sống vốn có. Cuộc sống không nổi lên những cơn sóng lớn như trong tưởng tượng. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, như thể chẳng có gì từng xảy ra. Trì Dữ cũng đã thêm bạn với Sài Dĩ Mạn. Trong khung trò chuyện, tin nhắn đầu tiên là lời chào. Xin chào, của Sài Dĩ Mạn khi kết bạn. Tin nhắn thứ hai là lời đáp lễ phép của Trì Dữ. Xin chào, tin nhắn thứ ba là một sticker chú mèo chống cằm mà Sài Dĩ Mạn gửi. Tin nhắn thứ tư là Trì Dữ đã lưu lại sticker đó và gửi lại y hệt chú mèo chống cằm. Cuộc trò chuyện dừng lại ở đây, không có thêm gì nữa. Có lẽ Sài Dĩ Mạn cũng bận rộn, có thể cô ấy chỉ đáp ứng lời nhờ vả của cô em họ. Không tiện từ chối, nên mới kết bạn với Trì Dữ trên WeChat cho phải phép. Chứ không thật sự muốn phát triển thêm mối quan hệ nào. Trì Dữ bình thản sống qua từng ngày. Mọi thứ đều thuận theo tự nhiên. Nàng tắt đi công tắc cảm xúc trong lòng mình. Sự ngây thơ quá mức của nàng có một điểm tốt. Đó là nàng có thể biến mọi chuyện thành từng đề tài cụ thể. Không phải là ẩn dụ, mà thật sự là những đề tài. Trong cô như có cả tiêu đề, nội dung, phân loại và kết luận cho mỗi thứ. Vì vậy, việc nàng chấm dứt theo đuổi Bạch Lộ Châu giống như hoàn thành một nhiệm vụ. Đêm hôm đó, sau khi trở về từ chuyến du lịch, nàng nằm trên giường, dùng cả đêm để xác định quyết định từ bỏ của mình. Nàng tự nhủ rằng cơn đau xuất phát từ trái tim là chuyện bình thường. Đó là phản ứng mà hàng ngàn tiểu thuyết tình yêu đã mô tả khi nói về sự chia ly. Nàng lặng lẽ nằm đó, nhìn lên trần nhà, ngoan ngoãn chờ đợi cơn đau ấy qua đi. Dù cơn đau kéo dài hơn nàng tưởng, qua nhiều đêm hơn, nhưng bắt đầu là bắt đầu. Kết thúc là kết thúc, và khởi đầu mới là khởi đầu mới. Mỗi giai đoạn đều có những điều cần phải hoàn thành. Đặc biệt là sau khi nàng đã nói ra câu tạm biệt đó, nàng sẽ không để bản thân mắc kẹt trong giai đoạn trước. Giống như việc nàng đã khâu kín một cái xác, thì sẽ không vì một mũi chỉ không đẹp mà quay lại mở bung ra. Những hành động không dứt khoát như vậy không phải là phong cách của Trì Dữ. Huống chi, ngay từ đầu nàng vốn không mang theo ý định nhất định phải ở bên Bạch Lộ Châu. Nàng chưa bao giờ quên tâm nguyện ban đầu. Chỉ cần sự theo đuổi suốt 3 năm qua của nàng có thể giúp Bạch Lộ Châu xây dựng một chút niềm tin vào thế giới này, thì dù giữa họ không có kết quả gì, nàng vẫn cảm thấy thỏa lòng. Hơn nữa, sau khi trở lại trường, nàng thực sự rất bận rộn. Kiến thức học thuật chèn ép vào khoảng thời gian vốn đã không dư giả, khiến nàng chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến Bạch Lộ Châu nữa. Vốn dĩ, giữa hai người họ từ trước đến nay luôn là như vậy. Chỉ cần Trì Dữu không chủ động, thì sẽ không có bất cứ sự liên hệ nào giữa họ. Vì thế, việc cắt đứt liên lạc với Bạch Lộ Châu đến thật tự nhiên. Hoàn toàn hợp lý, dấu vết của một người biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống. Đơn giản chỉ như thế, không có gì hoành tráng, không có những cảm xúc xé lòng, chỉ là một buổi chiều mưa. Hai người nói với nhau một câu, tạm biệt, rồi từ đó không gặp lại. Sau khoảng 5 tuần bận rộn, Trì Thu Huyền gọi điện, nói rằng ông bà ngoại từ Thụy Điển đã về, định về quê ở một thời gian, bảo Trì Dữu nếu có thời gian thì về gặp ông bà. Trì Dữu vốn luôn ngoan ngoãn, dù không có thời gian cũng cố sắp xếp, trong 2 ngày hoàn thành hết công việc còn lại và xin nghỉ phép ngắn ngày từ thầy hướng dẫn. Về nhà nghỉ ngơi một chút cũng tốt, xem như là lấy lại hơi thở. Khi thu dọn quần áo, Trì Dữu nhìn thấy chiếc chìa khóa tầng hầm nằm trên bàn. Có lẽ đây là thứ cuối cùng liên quan đến Bạch Lộ Châu. Nhưng hiện tại nàng không có đủ thời gian để hoàn thành những bước cuối cùng. Đợi khi giai đoạn bận rộn này qua đi, nàng sẽ kết thúc mọi chuyện một cách tốt nhất. Vào buổi chiều, sau khi đưa Vượng Tài đến nơi chăm sóc tạm thời, nàng ngồi trên xe của mẹ, đi đến vùng quê, băng qua những ngôi làng nhỏ. Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ nằm ở khu vực hẻo lánh. Căn biệt thự nhỏ này là nơi ông ngoại của Trì Dữu được cụ cố xây dựng cho hồi còn trẻ để cưới vợ. Sau đó, ông bà ngoại cùng nhau phát triển sự nghiệp tại thành phố lớn Vân Châu. Từng bước trở thành những người làm trong ngành y xuất sắc. Lập gia đình, định cư, rồi còn mở rộng ra nước ngoài. Căn biệt thự này từ đó cũng dần bị bỏ hoang. Tuy nhiên, Trì Thu Huyền thỉnh thoảng sẽ gọi người đến dọn dẹp. Nơi này lưu giữ nhiều ký ức tuổi trẻ của ông bà ngoại. Thỉnh thoảng cả gia đình họ cũng về đây ôn lại kỷ niệm. Như một chốn nghỉ ngơi giữa cuộc sống bận rộn. Đến căn biệt thự, Trì Dữu tay xách đầy quà bước vào. Ngay lập tức bị bà ngoại tóc hoa râm, gương mặt tròn trịa, ôm chầm lấy với sự hứng khởi và xoa đầu liên tục. Ôi trời ơi, Dữu Dữu, bà nhớ con chết mất thôi. Trì Thu Huyền cười nói, mẹ, nhớ con bé thế thì sao không thường xuyên về nước thăm vậy? Con không biết chúng ta bận thế nào đâu. Sau khi được mời quay lại làm việc, hội thảo bên nước ngoài cứ nối tiếp nhau, làm khổ mấy cái xương già này. Bà ngoại vừa bóp má Trì Dữu vừa nói, ông ngoại gấp tờ báo lại, tháo kính ra lau. Dạo này có một vấn đề y học mấy chục năm không giải quyết được đã có tiến triển mới. Dù đã già nhưng chúng ta làm nghề này cả đời rồi. Khoảnh khắc mang tính đột phá cho nhân loại thế này sao có thể bỏ qua được. Trì Thu Huyền, thôi được rồi, đừng tự tâng bốc mình nữa. Lại còn tiến bộ nhân loại cơ đấy. Nói quá rồi, bà ngoại ơi, con, thở không nổi rồi. Gương mặt Trì Dữu bị ép sát vào vai bà, nhẹ nhàng nhắc nhở với giọng mềm mại. Ôi, ngoan nào, để bà nhìn con kỹ một chút. Bà ngoại thả Trì Dữu ra, mỉm cười tỉ mỉ đánh giá cháu gái từ trên xuống dưới. Con cao lên rồi, mặt cũng có phần chững chạc hơn. Từ dễ thương thành xinh đẹp rồi nhé. Trì Dữu đỏ mặt, lúng túng đáp, không phải đâu. Ông ngồi cầm tách cà phê lên uống một ngụm, giọng trầm hỏi, gần đây công việc sau tốt nghiệp thế nào? Trì Dữu thành thật trả lời, luận văn đã hoàn thành, giờ chỉ còn làm những chi tiết. Bà ngoại nắm tay Trì Dữu dẫn đến chỗ ngồi, rót cho nàng một cốc cà phê nóng, nói, chúng ta không lo lắng về việc tốt nghiệp, chỉ là một nghiên cứu sinh thôi, đối với tiểu thiên tài của chúng ta, chắc chắn là nhẹ nhàng mà. Ông ngoại, đừng có mà tâng bốc cháu quá lên. Bà ngoại, tại sao lại gọi là tâng bốc? Tiểu Dữu của chúng ta 14 tuổi đã vào đại học, 8 năm liên tục học cao học, giờ tốt nghiệp thạc sĩ mới 22 tuổi. Không phải là thiên tài à? Ông ngoại, tôi không muốn nói chuyện với bà. Bà ngoại không để ý đến ông ngoại, tiếp tục nhìn Trì Dữu với nụ cười tươi tắn. Cho nên, con ơi, đừng lãng phí trí thông minh này nhé. Mẹ con đã nói với bà, định gửi con ra nước ngoài, mà bà thấy không cần phải đi đâu xa. Cứ đến Thụy Điển thôi. Bà đã chọn trường cho con rồi. Cứ việc học tập đi. Rasko và Úp đang chờ con đó. Ông ngoại không nhịn được cười một tiếng. Còn Rasko với Úp nữa. Sao bà không nói là Nobel luôn đi? Bà ngại nâng cao giọng. Này, chưa chắc đã không được Nobel đâu. Đừng coi thường ai nhé. Chị Thu Huyền mang trái cây bà mang đến rửa sạch. Bày ra đĩa, vừa cười vừa thở dài. Mẹ, đừng nói những chuyện lộn xộn đó nữa. Nhìn Tiểu Dữu có chịu được không kìa. Ở bên cạnh, Trì Dữu quả nhiên lúng túng cúi đầu, tay siết chặt đến đỏ cả lên. Ông ngồi đổi chân, vắt chéo chân một cách điềm tĩnh nói với Trì Dữu. Con đã nghĩ kỹ chưa? Nếu muốn ra nước ngoài, chúng ta sẽ giúp con liên hệ với Viện Karolinska. Nhưng con phải chuẩn bị trước. Trường y đứng đầu thế giới không phải ai cũng vào được. Nói thật, trên thế giới này có không ít thiên tài, nhưng cũng không ít, con không phải là người thông minh nhất trong số đó. Trì Dữu, ông ơi, con chưa quyết định được. Ông ngoại, vậy thì con hãy suy nghĩ kỹ đi. Im lặng một lúc, ông ngoại khẽ ho một tiếng, rồi nói tiếp, dù con không phải là người thông minh nhất, nhưng con thật sự có năng khiếu và khả năng. Đừng vì nghĩ mình không đủ giỏi mà. Không phải lý do đó. Trì Dữu kiên quyết và chậm rãi lắc đầu. Con cần thêm thời gian để xác định con sẽ đi đâu trong tương lai. Đây là chuyện lớn. Con muốn suy nghĩ cẩn thận hơn. Ông ngoại nhìn nàng một cái thật sâu. Bà ngoại vừa cầm quạt tròn lên, vừa phẩy phẩy, nói với giọng vui vẻ. Tiểu Dữu đã lớn rồi. Nàng đã lớn thật sao? Trì Dữu có chút chua chát suy nghĩ về câu hỏi này. Nàng có thể lớn nhanh hơn một chút không? Bữa tối do Trì Dữu nấu, nàng nhớ rõ sở thích của ông bà, làm vài món ăn quen thuộc mà họ thích. Bà ngoại vừa ăn vừa khen mãi, nói rằng ở nước ngoài lâu như vậy, ăn chẳng khác gì cát mèo, rồi lại vòng vo khuyên Trì Dữu đi theo họ sang Thụy Điển. Bảo rằng có thêm một đầu bếp nhỏ cũng là một món hời. Trì Dữu chỉ cười, giúp họ dọn thức ăn, vẫn không đưa ra câu trả lời chắc chắn. Sau bữa tối, cả nhà ra ngoài đi dạo trên con đường núi để tiêu hóa. Trì Dữu đã lâu không gặp ông bà, nói chuyện rất nhiều về cuộc sống gần đây của cả hai bên. Nàng cũng nhắc đến chuyến đi gần đây, nhưng đã bỏ qua nhân vật Bạch Lộ Châu. Chỉ nói về những niềm vui và sự hài hước giữa các bạn cùng phòng. Ông ngoại kể chi tiết về một vấn đề y học gần đây đang thu hút sự chú ý quốc tế. Hỏi ý kiến Trì Dữu. Sau khi suy nghĩ kỹ, Trì Dữu đưa ra quan điểm của mình. Ông ngoại rất hài lòng, nói rằng mặc dù phương pháp nàng đưa ra đã có học giả đề xuất và được chứng minh là không khả thi, nhưng việc nàng nghĩ ra được điều đó ở độ tuổi này cũng là điều hiếm có. Khi đang đi trên con đường núi, một cô gái đội mũ bóng chày, mang theo cặp sách, xuất hiện từ phía đối diện. Nhìn bộ dạng, có vẻ như cô ấy vừa xuống xe buýt, đang trên đường về nhà. Gia đình Trì Dữu nhường đường cho cô ấy, nhưng cô gái bỗng dừng lại, nhìn Trì Dữu ngạc nhiên gọi lớn. Bạn học Trì, là bạn cùng lớp của con à? Vậy chúng ta đi trước. Hai đứa nói chuyện đi. Chúng ta đợi ở phía trước. Ông ngoại thấu tình đạt lý, dẫn theo bà ngoại và mẹ, tạo không gian cho Trì Dữu trò chuyện. Nhưng Trì Dữu không biết có gì để trò chuyện về quá khứ, vì nàng hoàn toàn không quen biết cô gái này. Cô gái đội mũ bóng chày nhận ra vẻ nghi ngờ của Trì Dữu, vội vàng nói, mình không phải sinh viên trường y, mình là sinh viên trường sư phạm bên cạnh. Mình chọn học lớp đánh giá ẩm thực của giáo sư Bạch, nên mình biết cậu, còn cậu thì không biết mình. Trì Dữu ngơ ngác một chút. Cậu biết mình à? Cô gái đội mũ bóng chày. Đương nhiên nha, cậu là nhân vật nổi tiếng trong lớp học của chúng mình. Ai mà không biết cậu đã theo đuổi giáo sư Bạch suốt 3 năm được chứ? Nên thấy cậu rất quen. Chi Dữ ngần ngại chớp mắt, chỉ đáp một tiếng, ồ, cô gái lại hỏi, dạo này sao không thấy cậu đến nghe lớp đánh giá ẩm thực nữa vậy? Bởi vì, Chi Dữ không giỏi nói dối, nên chọn cách thật thà. Vì mình không còn theo đuổi cô ấy nữa, cô gái lập tức hiểu ra, à, không thích giáo sư Bạch nữa hả? Chi Dữ không phản đối cũng không khẳng định. Cô gái đẩy mũ bóng chày lên một chút, chưa nói chuyện đã phải đi rồi. Dù sao thì chúng ta cũng là đồng hương, nên hai ngày nữa nếu có thời gian, mình mời cậu đi ăn ở quán nhỏ trong làng nhé. Giờ mình phải về nhà gấp nên đi trước đây. Chi Dữ, nàng biết rằng lời mời đi ăn chỉ là một cách xã giao. Và rất có khả năng sau này họ sẽ không còn cơ hội gặp gỡ nhau nữa. Cô gái đội mũ bóng chày chào tạm biệt Chi Dữ, siết chặt chiếc ba lô trên vai và tiếp tục vội vã bước đi. Cô vốn định nói cho Chi Dữ biết rằng Bạch Lộ Châu đã xin nghỉ dạy nửa tháng không đến trường. Nghe nói cô ấy bị ốm khá nặng, tuy nhiên, giờ khi nghe Chi Dữ đã không còn theo đuổi giáo sư, có vẻ như cô cũng không cần phải nói thêm gì nữa. Cách chương